Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 266, trăm vạn quảng cáo, như mặt trời ban trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Thanh Hà vui dạo dực mà quấn quýt lấy Hoắc Văn Tuấn, trong miệng líu ra líu díu nói cái liên tục. Hà Mẫn đứng ở một bên hơi hơi mê tít mắt, nghĩ lại nghĩ đến mới vừa giữa hai người kiều diễm, trong lòng lại cảm thấy rất không dễ chịu. Lúc này chuông vào học tiếng vang lên, đánh gãy ba người giao lưu. Hà Mẫn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại hơi có chút thất lạc. Được rồi, các ngươi nhanh đi học đi. Ném câu nói tiếp theo, Hà Mẫn ôm thư vội vã rời đi. Hoắc Văn Tuấn há miệng, thiên ảnh rất nhanh biến mất ở trong mắt. Lắc lắc đầu, lập tức ở Mã Thanh Hà lôi kéo dưới hướng về phòng học đi đến. Một ngày thoáng qua liền qua, đến tan học thời gian, Hoắc Văn Tuấn cùng Mã Thanh Hà sóng vai đi ra phòng học. Làm việc địa phương vẫn như cũ đưa tới vô số ánh mắt, có điều Hoắc Văn Tuấn đã có thể làm được thản nhiên nơi chi, đúng là bên cạnh Mã Thanh Hà đánh bạo ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay, một mặt cùng có vinh yên. Đẩy một đường chú ý lễ, Hoắc Văn Tuấn hai người hướng về cửa trường học đi đến. Nguyên bản hắn còn muốn đi tìm Hà Mẫn, chỉ là đối phương thật giống có ý định tránh hắn, sớm rời đi trường học Hoắc Văn Tuấn cũng không để ý, ngược lại ngày sau còn dài. Cho tới Mã Thanh Hà thì lại một không ngừng ồn ào muốn với hắn, đồng thời, Hoắc Văn Tuấn cũng không có từ chối, vừa vặn mới vừa Hoàng Chiêm gọi điện thoại tới, để hắn tới tòa soạn báo một chuyến, nghe Hoàng Chiêm khẩu khí tựa hồ có chuyện tốt phát sinh. Mang theo một tia hiếu kỳ, Hoắc Văn Tuấn cùng Mã Thanh Hà đồng thời ngồi xe chạy tới tòa soạn báo. Trên đường, Hoắc Văn Tuấn nhắc lên làm sao chưa thấy Cinder, Mã Thanh Hà nói cho hắn đối phương xin nghỉ mấy ngày, có vẻ như là theo biểu tỷ nàng đi tới nước Mỹ. Thiếu nữ một mặt nhạc a, hiển nhiên đối với mình có thể bỏ qua một bên đối thủ một mất một còn, độc chiếm Tuấn ca mà cảm thấy thập phần vui vẻ. Hoắc Văn Tuấn bừng tỉnh, chẳng trách ngày hôm nay chưa thấy nha đầu này, hóa ra là không ở, bằng không dựa theo Cinder tính khí, khẳng định đã sớm chạy tới. Nếu Cinder không có chuyện gì, liền không nghĩ nhiều nữa. Xe sắp tới Phượng Hoàng báo nghiệp, dừng xe xong, Hoắc Văn Tuấn mang theo Mã Thanh Hà cùng A Bố hai người đi vào tòa soạn báo. Mới vừa vào cửa, nhìn thấy hắn bóng người công nhân liền lập tức đứng lên, cung kính mà kêu lên. Ông chủ, Hoắc Văn Tuấn trùng gật gù thái độ ôn hòa, không chút nào thấy vênh váo hung hăng. Dọc theo đường đi, mỗi một cái nhìn thấy hắn công nhân trên mặt đều mang theo rõ ràng cung kính cùng vẻ sùng bái. Mã Thanh Hà một bên tò mò đánh giá cái này mới lên cấp đệ nhất tòa soạn báo, một bên lưu ý mọi người thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn, nhìn thấy Tuấn ca ở tòa soạn báo bên trong uy tín 10 phần, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng nụ cười, nhìn phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hoắc Văn Tuấn không biết thiếu nữ tâm tư, để thư ký mang hai người đi nghỉ ngơi thất chờ một chút, sau đó lên lầu gõ mở ra tổng giám đốc văn phòng. Tuấn thiếu, ông chủ, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hoàng Chiêm đang cùng Hồ Nhuận Sinh đang thương lượng cái gì, quảng cáo bộ trưởng Ma Huệ Chân cũng ở, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi vào, ba người lập tức đứng dậy vân an. Hoắc Văn Tuấn khẽ gật đầu, cười nói, lão Hồ ngươi cũng ở, vừa vặn, nói xong lấy ra mới vừa viết tốt 10 vạn tự tiên kiếm bản thảo giao cho Hồ Nhuận Sinh, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi. Đang nói gì đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hoàng ngươi mới vừa ở trong điện thoại nói có chuyện tốt, là cái gì? Hoàng Chiêm cùng Hồ Nhuận Sinh liếc mắt nhìn nhau, người trước trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Ta cùng Lão Hồ ngay ở nói chuyện này chứ, đối với Phượng Hoàng Nhật báo tới nói, nhưng là cái chân thực tin tức tốt, Miss Ma, ngươi đến nói với Tuấn Thiếu đi. Ma Huệ Chân cảm kích liếc mắt nhìn hắn, sau đó cố nén kích động đối với Hoắc Văn Tuấn nói. Ông chủ, buổi chiều chúng ta quảng cáo bộ cùng Hoàn Vũ Địa Sản chính thức đạt thành rồi hợp tác ý đồ, đối phương đem ở chúng ta Phượng Hoàng Nhật báo trên tập trung vào dòng giã 2 triệu tiền quảng cáo. 2 triệu, Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, mặc dù là hắn, chợt nghe bên dưới cũng bị con số này chấn động một hồi. Thành thật mà nói, hắn dám làm miễn phí báo chí, liền chưa từng có lo lắng qua tiền quảng cáo vấn đề, chỉ cần những người các nhà quảng cáo không ngốc liền tuyệt đối sẽ không nhìn một phần nhật gửi đi lượng lên đến 30 vạn phân báo chí. Trên thực tế, dường như Hoắc Văn Tuấn dự liệu ngay ở Phượng Hoàng Nhật báo gửi đi lượng mới vừa vượt qua 10 vạn phân thời điểm cũng đã bắt đầu có các nhà quảng cáo cùng với tiếp xúc, thậm chí đến nhà tìm kiếm hợp tác. Nhưng dù vậy, 2 triệu con số vẫn như cũ ra ngoài rất nhiều người dự đoán. Bao quát Hoắc Văn Tuấn ở bên trong, đều bị Hoàn Vũ Địa Sản vô cùng bạo tay chấn kinh rồi một hồi. Phải biết coi như là nguyên bản đệ nhất Đông Phương Nhật báo, cũng chưa bao giờ có đơn bút thu vào hơn trăm vạn tiền quảng cáo, Phượng Hoàng Nhật báo có thể nói là sáng tạo lịch sử, nếu như truyền bá ra ngoài tất nhiên khiếp sợ nghiệp bên trong. Sự thực cũng là như thế, làm ngày thứ hai Phượng Hoàng Nhật Báo trăm vạn quảng cáo thu vào bạo sau khi đi ra ngoài, vốn là bởi vì Phượng Hoàng Nhật Báo xưa nay chưa từng có gửi đi lượng mà rơi vào chấn động cùng bàn tán sôi nổi Hồng Kông báo giới, nhất thời liền như lửa cháy bừng bừng bên trong rót một thùng gỗ dầu bình thường, càng náo nhiệt hơn lên. Một tháng 2 triệu tiền quảng cáo thu vào A thực sự là làm người ước ao ghen tị một con số. Không nói những người tiểu báo chính là đại tòa soạn báo cũng đồng dạng mê tít mắt phi thường. Phải biết 2 triệu đã có thể mua lại tứ gia dường như Hồng Kông Nhật Báo bình thường nhật lượng tiêu thụ 3.000 tam lưu tiểu báo, hơn nữa này còn chỉ là một tháng quảng cáo thu vào, một năm qua vậy thì là kinh người 24 triệu. Như vậy lượng lớn con số, làm sao không khiến người ta khiếp sợ cùng đỏ mắt. Dù cho trước bình quân nhật lượng tiêu thụ ở 18 vạn phân Đông Phương Nhật Báo, bình quân nguyệt tiền quảng cáo thu vào cũng mới chỉ có 50 vạn khoảng chừng, trái phải. Mà xếp hàng thứ hai, nhật lượng tiêu thụ 16 vạn phân Tinh Đào Nhật Báo tuy rằng lượng tiêu thụ thấp một ít thế nhưng bình quân nguyệt quảng cáo thu vào trái lại đạt đến 55 vạn. Nhật lượng tiêu thụ 13 vạn phân Minh Báo, nguyệt bình quân quảng cáo thu vào thì lại ở 42 vạn khoảng chừng, trái phải. Nhìn như không ít nhưng mà ba người lẫn nhau cũng không có 2 triệu. Khả năng có người sẽ kỳ quái tại sao Đông Phương Nhật Báo lượng tiêu thụ cao nhất trái lại tiền quảng cáo thu vào nhưng so với lượng tiêu thụ càng thấp hơn Tinh Đào Nhật Báo thấp mà Minh Báo lượng tiêu thụ chênh lệch Đông Phương Nhật Báo 5 vạn phân thu vào nhưng vẻn vẹn chỉ là ít đi 8 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là bởi vì Đông Phương Nhật Báo người sử dụng giá trị không có Tinh Đào Nhật Báo cùng Minh Báo người sử dụng giá trị cao. Cuối cùng hay là dùng hộ định vị vấn đề, đưa lên quảng cáo công ty cũng không phải người ngu, đương nhiên rõ ràng cái nào loại người càng có tiền. Phổ thông tầng dưới chót cây cỏ tiêu phí năng lực có hạn, 3-4 cây cỏ thị dân tiêu phí cường độ cũng không sánh nổi một người dẫn chương trình cùng phần tử trí thức tiêu phí cường độ. Mà so với chủ yếu người sử dụng đa số thượng tầng tinh anh nhân sĩ Tinh Đào Nhật Báo cùng Minh Báo mà nói, Đông Phương Nhật Báo phần lớn người sử dụng một mực đều là cây cỏ thị dân, có thể nói đưa lên quảng cáo có khả năng mang đến giá trị thấp nhất. Cho tới Phượng Hoàng Nhật Báo thì lại hoàn toàn có thể nói là một cái đánh vỡ quy tắc trường hợp đặc biệt. 30 vạn phân nhật gửi đi lượng có thể nói trước nay chưa từng có, đứng đầu Hồng Kông truyền thông ngành nghề, lượng biến gây nên biến chất giá trị cùng sức ảnh hưởng đã hoàn toàn không thể giống nhau. Một cách tự nhiên liền sản sinh vầng sáng hiệu ứng cùng với thiên nhiên bổ trợ. Quảng cáo có thể leo lên Phượng Hoàng Nhật Báo công ty tiềm thức sẽ khiến người ta cảm thấy khá là lợi hại, đây là truyền thông quyền uy tín mang đến ẩn hình giá trị, cũng là Phượng Hoàng Nhật Báo ở đăng đỉnh số 1 cũng vượt xa cùng tể sau khi thu hoạch đến chỗ tốt cùng địa vị. Lại như kiếp trước như thế, ương mộ nhìn xuống quần hùng, một cái chưa từng nghe qua tiểu phẩm bài, chỉ cần ở ương mộ trên đánh quảng cáo, nổi tiếng ngay lập tức sẽ bạo phát thức tăng trưởng, mọi người đối với ương mộ tán thành sẽ tái giá một phần đến cái kia hàng hiệu mặt trên. Cứ việc Phượng Hoàng Nhật Báo không có cách nào cùng ương mộ so với, mà bởi vì là mới thành lập báo chí quyền uy tín cũng còn có chờ tăng lên, nhưng không thể phủ nhận, hiện tại Phượng Hoàng Nhật Báo đã trở thành Hồng Kông sức ảnh hưởng to lớn nhất báo chí, như mặt trời ban trưa. Một phần phóng xạ 30 vạn hộ báo chí tuyệt đối không ai có thể lơ là. Có thể dự kiến, Phượng Hoàng Nhật Báo chỉ phải tiếp tục giữ vững, hoặc là lượng tiêu thụ lần thứ hai lên cao, quảng cáo vị giá trị hàm kim lượng sẽ càng ngày càng cao, quảng cáo thu vào cũng tất nhiên sẽ gặp nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy 2 triệu tiền quảng cáo tuy rằng không ít nhưng cũng không phải không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, Hoàn Vũ Địa Sản quyết đoán cùng quyết đoán cũng đồng dạng không thể coi thường. Hoắc Văn Tuấn sau khi lấy lại tinh thần, ngay lập tức liền đem sự chú ý phong tới cái công ty này bên trên. Hoàn Vũ Địa Sản, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.